Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, phần 471, bởi vì hai từ lúc ấy bị ôm tới thời điểm cũng không biết là bao lớn rồi. Cho nên liền dựa theo bọn họ đem hai từ ôm trở về ngày đó coi như là sinh nhật. Lúc sau đặt tên gọi là Chu Trạch Giai, cấp hai từ thượng hộ khẩu. Lúc sau càng là vì dưỡng hảo đứa nhỏ này bệnh dùng sức công tác. Sớm chút năm vợ chồng hai người cũng tồn hơn 20 vạn. Cơ hồ đều là hoa ở Chu Trạch Giai trên người. Chu gia đống càng là sợ hãi đứa nhỏ này sống không được tới. Tới rồi hai từ 8 tuổi thời điểm, vẫn là theo chân bọn họ vợ chồng hai người cùng nhau ngủ. Quý Hồng Mai càng là ở hai từ đi vào trong nhà lúc sau từ trước. Chuyên tâm mang hài tử, sợ hài tử xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, một cái có bệnh tim hài tử, chiếu cố lên có bao nhiêu khó khăn, người khác không biết, bọn họ vợ chồng hai người nhưng xem như đã biết, chỉ là càng là chiếu cố, A Giai đứa nhỏ này dần dần lớn lên, thế nhưng là hiểu chuyện thực, so giống nhau hài tử càng thêm hiểu chuyện, lớn lên cũng xinh đẹp. Làm hai vợ chồng người càng là cam tâm tình nguyện vì đứa nhỏ này chạy động. Chu Trạch Giai 10 tuổi năm ấy, Chu gia đống nhắm ngay thương cơ, ở bọn họ Thanh Hà khu bên này khai cái thứ nhất chuyển phát nhanh điểm. Từ đây lúc sau xem như bắt đầu làm sinh ý, tuy rằng bận rộn thực, nhưng là kiếm được tiền không ít, có thể cấp nhi tử mua không ít dược vật. A Giai kia hài tử càng là mỗi lần tan học lúc sau hiểu chuyện giúp đỡ ba ba làm việc nhi. Tuy rằng không cần dọn trọng đồ vật, nhưng là lại cũng có thể hỗ trợ nhìn xem đơn từ. Đánh gọi điện thoại gì đó, tóm lại là mỗi người đều kiều hâm mộ hận. Bên ngoài biết việc này người đều nói Chu gia đống cùng Quý Hồng Mai là ngốc. Liền tính là dưỡng hài tử, cũng không nên dưỡng như vậy một cái có tật xấu a. Nhìn đứa nhỏ này mau đem Chu ra đào không? Đại gia không tránh được sẽ nói cái gì? Sau lại nhưng thật ra Chu Trạch Giai chậm rãi lớn lên. Trở nên đáng yêu lúc sau. Đại gia cũng không nói cái gì. Đặc biệt là Chu Trạch Giai đứa nhỏ này nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Thập phần lanh lợi, càng là làm đại gia cảm thấy có lẽ là Chu gia phu thê đi rồi cứt chó vận đâu. Không thể không nói. Tuy rằng Chu Trạch Giai thân thể không tốt lắm, nhưng là tóm lại là học tập hảo a. Từ nhỏ học bắt đầu chính là lão sư thích nhất học sinh. Mãi cho đến cao trung, cùng mặt khác học sinh không giống nhau. Người khác trọ ở trường thời điểm, Chu Trạch Giai bởi vì sinh bệnh duyên cớ, còn lại là Chu ba ở bên ngoài thuê một cái phòng ở. Làm Chu mẹ ở tại nơi đó cấp Chu Trạch Giai nấu cơm. Thuận tiện coi chừng thân thể hắn, có thể nói là giàu túi ruột, từ đem Chu Trạch Giai ôm về nhà, đến năm nay 18 tuổi, 18 năm thời gian, làm Chu gia đống cùng Quý Hồng Mai đều là trở nên thập phần già nua. Chính là vừa thấy đến A Giai kia hai tử cười tủm tỉm bộ dáng. Bọn họ liền cảm thấy sự tình gì lại khó khăn, phảng phất đều không có vấn đề. Mà nay năm, Chu gia thành công trở thành làm mọi người hâm mộ người. Vô hắn, bởi vì Chu Trạch Giai thế nhưng trở thành ở giáo dục sửa bàn lúc sau đầu cái cả nước trạng nguyên. Này thành tích ra tới thời điểm, Chu Trạch Giai hiệu trưởng thậm chí trực tiếp chạy tới Chu gia. Còn có cả nước các trường học lớn chiêu sinh lão sư. Đều đi tới Chu Trạch Giai trong nhà, Chu ba Chu mẹ cái này kêu một cái kiêu ngạo a. Quả thực là vui vẻ đã chết. A Giai, Tinh Hoa Đại học vật lý có thể nói là chúng ta quốc nội tốt nhất. Hơn nữa nhân gia nói, nếu là người quá khứ lời nói, chẳng những miễn học phí, còn miễn các loại phí dụng, đi nói còn khen thưởng ngươi cá nhân 10 vạn đồng tiền, đây là Chu Trạch Giai hiệu trưởng. Hắn chính là Tinh Hoa tốt nghiệp đại học, cho nên tự nhiên là hướng về chính mình trường học cũ. Chu Trạch Giai gật gật đầu, hiệu trưởng, ta cũng cảm thấy Tinh Hoa Đại học thực hảo, ta đệ nhất chí nguyện chính là Tinh Hoa Đại học. Chu Trạch Giai đối mặt hiệu trưởng thời điểm cũng là thập phần trầm ổn, một bên Chu gia đống cùng Quý Hồng Mai đều kích động không biết làm sao. nhìn hiệu trưởng cùng hiệu trưởng bên người lãnh đạo, kia thật là khẩn trương không được, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, nghe ngươi lão sư nói, ngươi đem ngươi cao tam ôn tập tư liệu sửa sang lại một chút. Nói cách khác, ta đại biểu chúng ta thắng lợi cao trung đem ngươi ôn tập tư liệu mua tới. Đến lúc đó cấp sang năm cao tam học sinh dùng, cũng không chiếm ngươi tiện nghi, nhân gia nhà xuất bản cấp nhiều ít, chúng ta trường học cấp càng nhiều. Này thắng lợi cao trung hiệu trưởng nhận được tin tức thời điểm đều phải điên rồi được chứ. Bọn họ trường học chỉ có thể đủ coi như là phổ phổ thông thông. Bởi vì năm đó tiếp thu Chu Trạch Giai cái này học sinh thời điểm. Vài cái cao trung không đồng ý Chu Trạch Giai học ngoại trú. Cho nên mới cự tuyệt hắn. Hiệu trưởng đã biết Chu Trạch Giai có bệnh tim lúc sau. Chuyên môn cấp đặc phê, mới có thể đủ làm Chu Trạch Giai ở thắng lợi cao trung bên này đi học. Chỉ là không nghĩ tới, cái này có bệnh tim hài tử, thế nhưng sẽ cho bọn họ mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Quả thực là làm hiệu trưởng nhạc điên rồi. Vậy được rồi, cảm ơn hiệu trưởng. Ta ôn tập tư liệu khẳng định sẽ đối học để học muội nhóm rất hữu dụng, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hiệu trưởng, tuy rằng chính mình ôn tập tài liệu nếu là xuất bản nói cũng là có thể. Nhưng là nếu lưu giáo nói, liền sẽ biến thành thắng lợi cao trung vũ khí bí mật. Hiệu trưởng khẳng định cũng không phải ít đưa tiền, ngược lại có thể so nhà xuất bản càng hào phóng, Chu Trạch Giai tự nhiên là thích cấp hiệu trưởng. Ta đây liền thay thế trường học ngươi về sau học đại học muội nhóm cảm tạ ngươi. Đúng rồi, A Giai, ngày mai chúng ta thành phố Giang Thành lãnh đạo sẽ lại đây nhà ngươi gặp ngươi. Thuận tiện phỏng vấn, Hậu Thiên nói, Thượng Kinh Thị bên kia lão sư cũng muốn lại đây. Còn có Thượng Kinh Thị bên kia phóng viên, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt nhất là đem trạng huống thân thể của ngươi nói một chút. Nói cách khác, ta sợ ngươi thân thể thừa nhận không được, hiệu trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bình. Tĩnh học sinh, có thể nói là thắng không kiêu, tuy rằng đối phương có bệnh tim, nhưng là hiệu trưởng vẫn là cảm thấy đứa nhỏ này hảo thật sự. Nào nào nhìn đều là tốt, hảo, cảm ơn hiệu trưởng, ta sẽ nói cho bọn họ Chu Trạch Giai biết thân thể của mình tình huống. Cho nên đương nhiên là sẽ không lấy thân thể của mình tới nói giỡn. Hắn lúc này đây là muốn đường đường chính chính sống đến lão. Có lẽ là sống đến chết. Hiệu trưởng lại là cùng Chu ba Chu mẹ nói trong chốc lát lời nói. Đại biểu trường học cho 5 vạn đồng tiền tiền thưởng lúc sau. Lúc này mới mang theo người rời đi Chu Trạch Giai trong nhà. Chu ba Chu mẹ đi ra ngoài tặng người thời điểm. Bên ngoài đều vây đầy người, đều đã biết cái này cả nước trạng nguyên tin tức, chỉ là không thấy được Chu Trạch Giai ra tới. Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, đưa hoàn nhân lúc sau, Chu ba Chu mẹ cũng là cho hàng xóm đã phát kẹo mừng. Sau đó nói qua mấy ngày có nước chảy yến, lúc này mới làm đại gia tan, chờ phu thê hai người trở lại trong phòng thời điểm, nhìn đến nhi tử đang ở cầm cứng nhắc. Không biết đang xem cái gì, nhiều năm như vậy, vợ chồng hai người khó xử quá, mệt quá, nhưng là nhất may mắn, chính là đứa nhỏ này càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng ưu tú. Ba, này 5 vạn đồng tiền ngươi cầm, không phải nói muốn làm nước chảy yến sao? Đến lúc đó chỉ sợ hiệu trưởng cùng thành phố mặt lãnh đạo đều sẽ tới. Chúng ta tìm cái hảo điểm nhi khách sạn, Chu Trạch Giai nhìn đến ba ba mụ mụ đã trở lại. Mở miệng nói, làm nghe được lời này Chu phụ nở nụ cười. Ngươi đứa nhỏ này a, đây là hiệu trưởng cho ngươi tiền thưởng. Ngươi đừng cho ta, cho ngươi làm nước chảy yến tiền ta cùng mẹ ngươi đã sớm tồn chứ. Điểm này nhi tiền vẫn là lấy đến ra tới. Mập mạp Chu ba ba cười. Trên thực tế bọn họ là vì Chu Trạch Giai tồn làm phẫu thuật tiền. Từ khi nghe nói Chu Trạch Giai này bệnh tim có thể thông qua giải phẫu tới trị liệu lúc sau. Vợ chồng hai người liền trộm hỏi thăm qua giải phẫu phí. Ít nhất yêu cầu hơn 100 vạn đâu. Hiện tại không sai biệt lắm cũng tồn 7-80 vạn. cấp nhi tử khai cái nước chảy tạ sự yến vẫn là có thể. Nghĩ đến như thế, Chu Ba Ba càng thêm tự hào. Đây chính là cả nước Trạng Nguyên a. Chính mình nhi tử là cả nước Trạng Nguyên. Chu mẹ cũng là cười tủm tỉm, ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh, duỗi tay sờ một chút nhi tử tay. Quả nhiên lại là lạnh lẽo thực, đảo một chén trà nóng, đặt ở nhi tử trong tay. A Giai, này đó tiền a, đều là chính ngươi nỗ lực được đến, cho nên ba mẹ đều không lấy. Chính ngươi cầm, muốn ăn cái gì muốn làm cái gì liền chính mình mua, này phu thê hai người là thật sự đem Chu Trạch Giai trở thành thân sinh hài tử dưỡng. Nhiều năm như vậy, ở Chu Trạch Giai trên người hoa ít nhất 200 nhiều vạn. Có thể nói vì ức chế Chu Trạch Giai bệnh, mỗi năm chỉ là uống thuốc ít nhất đều là hơn 10 vạn. Thiêu tiền thực, ta tạm thời không có gì tưởng mua. Đúng rồi, ba, mẹ. Ta vừa mới cùng ta chủ nhiệm lớp nói ta ôn tập tài liệu sự tình. Chủ nhiệm lớp cùng ta nói, hiệu trưởng tính toán hoa 20 vạn tới mua ta ôn tập tài liệu. Bất quá bán đi lúc sau liền không thể bán cho người khác. Độc nhất vô nhị trao quyền, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía ba mẹ. Trong lòng cũng là ngọt tư tư, cảm thấy có như vậy cha mẹ, cho dù là thân thể thượng có chút không tốt lắm. Hắn đều có thể nhịn, còn không phải là bẩm sinh tính bệnh tim sao? Không chết được đâu, cái gì, 20 vạn, Chu ba Chu mẹ trợn mắt há hốc mồm, thật không nghĩ tới, nhi tử sửa sang lại ra tới ôn tập tư liệu, thế nhưng có thể bán ra 20 vạn giá cả, tức khắc là nghĩ tới một câu, quả nhiên là trong sách có hoàng kim a, này nhi tử đọc sách lợi hại. Học tập quá đồ vật đều có thể đủ bán ra như vậy cao giá cả. Chu Trạch Giai nhìn hai người bộ dáng, nhưng thật ra cũng nở nụ cười. Kỳ thật này 20 vạn hiệu trưởng hoa không mệt, Chu Trạch Giai cấp hoa ôn tập tư liệu đều xem như trọng điểm hàng ngũ. Chỉ cần là học tập hảo, đề cao học lên suất hoàn toàn không là vấn đề. Hiệu trưởng lũng đoạn hành vi, cũng coi như là phi thường thông minh. Chương 883 thân sinh cha mẹ tìm tới hai, nhiều như vậy a. A Giai, nếu là bắt được nhiều như vậy tiền, ngươi tính toán làm cái gì? Chu ba không nghĩ tới đem nhi tử tiền chiếm làm của riêng. Lúc này nhưng thật ra tò mò nhìn về phía vẫn luôn nghe lời nhi tử. Cảm thấy chính mình đời này làm tốt nhất quyết định, chính là đem nhi tử mang về nhà. Nghĩ đến bên ngoài những người đó mắng nhi tử đoàn mệnh quỷ. Bọn họ những người đó hài tử cũng chưa cho bọn họ mang về tới một cái Trạng Nguyên a. Nếu nhi tử thân thể cũng tốt một chút vậy là tốt rồi. Trong lòng không tự chủ được nghĩ tới trong nhà gửi ngân hàng. Cũng không biết A Giai này thân thể, khi nào yêu cầu làm phẫu thuật, nếu là đến lúc đó tiền không đủ nói làm sao bây giờ. Chu ba tức khắc cảm thấy trong lòng có chút ưu sầu. Chu Trạch Giai xem phụ thân trong chốc lát vui vẻ trong chốc lát lại là mặt ủ mày ê. Liền biết hắn nghĩ thân thể của mình đâu. Vì thế trực tiếp đứng dậy, đi chính mình phòng lấy ra một cái túi du lịch, đặt ở trên bàn. Ba mẹ, các ngươi nhìn xem bên trong là cái gì? Nữ nhân lòng hiếu kỳ đều tương đối tràn đầy. Chu mẹ nghe được nhi tử nói. Vươn tay đi kéo ra khóa kéo, tiếp theo không nghĩ tới, nhìn đến thế nhưng là một tá tiền, tức khắc sợ tới mức lui về phía sau một bước, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía nhi tử, Chu ba cũng là nhìn về phía trên bàn túi du lịch. Nhìn đến bên trong một tá đánh màu đỏ lúc sau, cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía nhà mình nhi tử. Hai người đều không có hỏi chuyện. Chỉ là trong ánh mắt đã mang theo dò hỏi, tuy rằng không biết này đó tiền là nhi tử từ nơi nào làm ra. Nhưng là bọn họ tin tưởng nhi tử tuyệt đối sẽ không đi làm những cái đó vi phạm pháp lệnh sự tình. Ba mẹ, phương diện này là 100 vạn, ta thượng cao trung lúc sau không phải sẽ cho trong ban hài tử học bổ túc sao? Sau lại buổi tối cơm nước xong không có việc gì? Ta liền làm một cái trong ban loại nhỏ phụ đạo ban. Từ cao vừa đến cao tam, ta kiếm lời 9 vạn nhiều. sau lại cầm 33 thân phận chứng ở thị trường chứng khoán khai hộ. Sao cổ một đoạn thời gian, liền có nhiều như vậy tiền. Thị trường chứng khoán bên trong bây giờ còn có một ít tiền ở quay vòng. Ta ý tứ là, ta nếu thi đậu Tinh Hoa Đại học, về sau khẳng định là muốn đi Thượng Kinh thị đọc sách. Sợ các ngươi lo lắng, này đó tiền hơn nữa ta những cái đó tiền thưởng cùng ra ôn tập tư liệu tiền. Ba mẹ lại lấy điểm nhi, chúng ta ở Thượng Kinh thị mua cái phòng ở định cư. Thế nào, Chu Trạch Giai bình tĩnh nói xong lời này, làm Chu ba Chu mẹ đều ngốc, chỉ biết chính mình nhi tử có khả năng, lại không nghĩ rằng như vậy có khả năng, cùng nhi tử một so với bọn hắn hai người làm này đó thật sự là có chút thiếu chi lại thiếu. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nhi tử đến lúc đó đi Thượng Kinh thị vào đại học. Chính là này thân thể làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn là muốn cần thiết đi theo nhi tử, này vốn dĩ hẳn là cha mẹ kế hoạch sự tình. Chính là hiện tại, nhi tử thế nhưng đã liền này một bước đều nghĩ tới. Làm Chu ba Chu mẹ lại là khiếp sợ lại là tự hào. Trong lòng còn có chút chua xót muốn khóc, đứa nhỏ này, luôn là như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Sự tình gì đều không cần nhọc lòng, làm người cảm thấy trong lòng ấm áp. Chu ba chạy nhanh đem túi du lịch giữ chặt, sau đó hướng tới nhi tử nói. A Giai. Ba tin tưởng ngươi này đó tiền nhất định là chính mình nỗ lực kiếm. Nếu ngươi không nghĩ cùng ba mẹ tách ra, ba mẹ cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra. Chờ cho ngươi làm tạ sự yến, chúng ta liền cùng nhau Thượng Kinh, đến Thượng Kinh thị mua phòng ở. Ba nơi này còn có tiền, đem trong nhà phòng ở cùng cửa hàng đều bán đi. Hẳn là có thể tới Thượng Kinh thị mua nhà, vì nhi tử. Hết thảy đều là đáng giá. Chẳng sợ tới rồi một cái xa lạ thành thị một lần nữa bắt đầu. Chu ba cái này phản ứng, làm Chu Trạch Giai nhịn không được vươn tay giữ chặt phụ thân. Trên mặt lộ ra tươi cười, hắn thật sự có thể cảm giác được phụ thân yêu thương. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá, Chu mẹ cũng là cười, nói, này tiền đặt ở trong nhà quá dọa người, chúng ta ngày mai đi đem tiền cấp phòng tới ngân hàng. Đến lúc đó mua phòng A, trực tiếp soát tạp liền thành, nhiều như vậy tiền, làm ta sợ muốn chết. Cái này mẫu thân, cũng không vì tiền tài sở động, chỉ cảm thấy nhi tử rất lợi hại, nghĩ nhi tử như vậy có khả năng, về sau nếu là làm phẫu thuật tiền, khẳng định cũng là có thể gom lại, nghĩ, trong lòng vui vẻ thực. Ba, người đem TV khai khai đi. Chúng ta nhìn xem CCTV đài mở thưởng, Chu Trạch Giai ngồi ở Chu ba bên cạnh. Làm Chu ba lấy điều khiển từ xa xem tiết mục, Chu ba thích nhất chính là nhìn ngoạn ý. Hơn nữa một tháng tổng hội mua một lần vé số, tuy rằng không trông cậy vào kiếm tiền, nhưng lần này cũng coi như là một cái lạc thú. Hành, khai khai, bất quá lần này ta không mua vé số, chúng thưởng cũng không phải ta, nói mở ra TV. Mà Chu mẹ đã đem kia trên bàn tiền một lần nữa phóng tới nhi tử phòng ngủ bên trong. Ra tới thời điểm, liền nhìn đến phụ tử hai người đang xem mở thưởng đâu. Chu mẹ cũng bất đắc dĩ ngồi ở nơi đó, kết quả nhìn đến nhi tử thế nhưng lấy ra 6 chương vé số. Vợ chồng hai người lấy quá Chu Trạch Giai vé số, phát hiện thế nhưng là Chu Trạch Giai khảo thí cùng ngày nhật tử tổ hợp mà thành. Khảo thí ngày hơn nữa Chu Trạch Giai sinh nhật, hợp thành này đó vé số dãy số. A Giai, ta như thế nào không gặp ngươi mua cái này? Chu ba không nghĩ tới chính mình mua vé số hành vi lây bệnh đến nhi tử. Tò mò thực, Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, làm thế hứa nguyện người hoàn thành nhiệm vụ người. Hắn từ trong trí nhớ tìm được Chu ba nghe được này một kỳ giải thưởng. Giải nhất thế nhưng là hứa nguyện người đều khảo thí ngày cùng sinh nhật. Cho nên riêng ở khảo thí cùng ngày mua 6 chương vé số. May mắn là đã thành niên, cầm thân phận chứng mua sắm, bằng không phỏng chừng đều không được. Này đó tiền, chính là Chu Trạch Giai về sau sinh hoạt bảo đảm, rốt cuộc là một cái có bệnh tim người. Hắn cần thiết bảo đảm thân thể của mình tình huống, thế giới này chữa bệnh thủ đoạn. Nhưng không có như vậy lợi hại. quan trọng nhất chính là, mấy năm nay Chu ba Chu mẹ vì chuyện của hắn thập phần nhọc lòng. Cũng nên tới rồi nghỉ ngơi lúc, đến lúc đó nhiều hơn kiểm tra thân thể, tỉnh mãi cho đến phát hiện chứng bệnh thời điểm đã vô lực trị liệu. Chính là cảm thấy cái kia nhật tử thực hảo, liền mua, dù sao tổng cộng cũng mới hơn 10 khối, Chu Trạch Giai nhún nhún vai. Hoàn toàn bình tĩnh trả lời, vợ chồng hai người cũng không kỳ quái, rốt cuộc Chu ba mỗi tháng đều sẽ mua 2 trương, tuy rằng cũng không chung quá, nhưng là nhi tử mua liền không giống nhau, rốt cuộc nhi tử chính là thi đại học trạng nguyên đâu. Vẫn là cả nước thi đại học trạng nguyên. Này vận khí không giống bình thường được không? Lúc sau mở thưởng, Chu gia phu thê thập phần chờ mong, nếu nhi tử có thể chung cái tiểu thưởng liền không tồi. Chỉ là càng về sau mặt niệm, không nghe được nhi tử giải số, hai người đều có chút sợ hãi nhi tử khổ sở, vừa định an ủi đâu. Cuối cùng một cái giải thưởng ra tới, từ cái thứ nhất giải số, đến không ngừng chuyển động mặt khác giải số. Hai vợ chồng người nghe được cuối cùng, cầm vé số tay đều đang run rẩy, đặc biệt là nghe được cuối cùng tất cả đều đối thượng thời điểm. Chỉ cảm thấy hết thảy quả thực là như vậy không thể tưởng tượng. Cái này dãy số thế nhưng là giải nhất, mềm muội tệ 1.000 vạn A, nơi này có 6 chương vé số, ước chừng 6.000 vạn A, đây là Chu gia phu thê cả đời chưa thấy qua tiền. Hết thảy quả thực là giống như mộng ảo giống nhau. Hai vợ chồng người mông nửa ngày. TV thượng chính là xong sắc cầu tiết mục đều xong rồi. Hai người vẫn là ngốc. Ra đống, ta giống như nhìn đến ta nhi tử vé số trúng giải nhất. Quý Hồng Mai nói. Làm một bên Chu ra đống cũng là ngốc. Tiếp theo đầu óc một mảnh hỗn loạn gật đầu. Ta cũng thấy được nhưng thật ra trung gian ngồi Chu Trạch Giai thực bình tĩnh. Bởi vì cái này giải nhất vốn là không người lãnh thưởng. Quốc nội bên này giải thưởng, là dựa theo vé số tính toán, người có mấy chương, là có thể đủ lãnh bao nhiêu tiền. Không phải Chu Trạch Giai lòng tham không đủ, mua 6 chương, mà là mua thời điểm nói là 1 chương. Kết quả làm ra tới 6 chương, nhân gia lão bản phi làm Chu Trạch Giai bỏ tiền, làm Chu Trạch Giai cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đủ cầm 6 chương phiếu đã trở lại. Hồi lâu lúc sau, Chu ba quay đầu nhìn về phía bình tĩnh nhi tử. Kích động thanh âm đều đang run rẩy. A Giai, chúng ta vừa mới có phải hay không nhìn đến ngươi vé số trúng thưởng. Nhi tử như vậy bình tĩnh, đều làm Chu gia đống hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ân, trúng thưởng, giải nhất Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Cấp ra đáp án. Một bên Quý Hồng Mai cũng là ngơ ngác nhìn trong tay vé số. Cảm thấy nhi tử này vận khí, quả thực là nghịch thiên. Chu gia đống vội vàng lấy ra di động, trực tiếp tra tìm lần này xong sắc cầu giải nhất dãy số. Hiện tại trên mạng hẳn là đã ra, dù sao cũng là quốc gia mở vé số. Official website trước tiên sẽ đổi mới. Quả nhiên, nhất nhất đối chiếu lúc sau. Chu gia đống xác định. Chính mình nhi tử tùy tiện mua 6 chương vé số, tất cả đều trúng 1.000 vạn giải nhất, liền tính là báo thuế vụ, cũng là không dám tưởng, là thật sự, A Giai trúng giải nhất, nỉ non nói, Chu gia đống lúc này kích động không biết làm sao, cả người run rẩy, một bên Quý Hồng Mai cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ có đương sự Chu Trạch Giai nhất bình tĩnh, bởi vì thân thể duyên cớ. Hắn không thích làm chính mình quá độ kích động, mặt khác chính là mấy ngàn vạn mà thôi. Với hắn mà nói không tính là cái gì. Kiếm tiền với hắn mà nói, chính là trên thế giới này đơn giản nhất sự tình. Cuối cùng vợ chồng hai người trực tiếp ở nhà sung sướng nhảy lên. Thật sự là như vậy vui sướng quá làm người khó có thể ức chế. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia nhìn hai người cao hứng bộ dáng. Trong lòng cũng là rất cao hứng, nhưng là như cũ không thế nào kích động, đương ngươi trước tiên biết bất luận cái gì kết quả khi ngươi đối bất luận cái gì sự tình đều đã sẽ không kích động. Chờ hai người thật vất vả kích động lại đây lúc sau. Lúc này mới lại một lần đi tới nhi tử bên người. Quý Hồng Mai vội vàng sờ sờ nhi tử tay. Sợ hãi nhi tử bị kích thích đến. A Giai, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy trái tim nhanh hơn? Có chút khó chịu, bọn họ hai vợ chồng người lúc này kích động mặt đều đỏ. Nhìn A Giai bình tĩnh bộ dáng, vẫn là có chút lo lắng. Chu Ba cũng là khẩn trương hề hề nhìn về phía nhi tử. Sợ này chúng thưởng sự tình làm nhi tử kích động thân thể ra vấn đề. Mẹ, ba, ta không có việc gì. Ta biết chúng thưởng, nói như vậy, chúng ta liền có thể tốt nhất kinh thị mua phòng ở. Chẳng lẽ không tốt sao? Hắn bình tĩnh nói, làm vợ chồng hai người tức khắc hỉ khí dương dương. Xác định nhi tử không thành vấn đề lúc sau. Liên tục gật đầu nói, hành hành hành, đều nghe ngươi, mua phòng cũng đúng, làm gì đều được, có tiền, thân thể của ngươi cũng có thể hào hào kiểm tra một chút. Chúng ta đến thượng kinh thị cái loại này đại bệnh viện hào hào kiểm tra kiểm tra. Sau đó nhìn xem có thể hay không giải phẫu, chỉ cần ngươi đã khỏe, ba mẹ liền cao hứng, ngoặc kép, hết chương.